Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 621 Hạ Màn. Đối mặt sư điệt nhóm hỏi ý, Bella căn bản không để trong lòng. Thời buổi này nắm tay đại chính là đạo lý. Nàng chỉ không trung. Hiện tại đã mau rạng sáng 3 giờ, ta biết. Ta đều biết. Đêm nay New York đã đủ rối loạn. Các ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền. Chạy nhanh trở về làm sớm khóa đi. Ỷ vào bối phận cao. Nàng đem mấy cái đầy mặt táo bón pháp sư hống đi rồi, vì yểm hộ bên ta nhân viên lui lại. Nàng còn ở nhanh chóng thi pháp. Sushi, cà ri gà cơm, hot dog, pizza, nguyên liệu nấu ăn không hạn. Nàng đem có thể tìm được đồ ăn toàn bộ phóng đại ném qua đi. Fantastic Four chung Mr. Fantastic ở Thụy Điển khai khoa học hội thảo. Invisible Woman cùng Human Tot tỷ đệ đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Hiện giờ New York bên này chỉ có Thinh một cái. Vị này lão huynh chạy đến trên đường phố. Đồng dạng bị đồ ăn Hải Dương hoảng sợ. Đây là gì tình huống a? New York cảnh sát làm hắn đi lên ngăn lại người khổng lồ xanh cùng căm ghét. Cũng điều tra ra mặt điều Hải Dương nguồn gốc. Thinh đầy cái sạch sẽ. Ta lão đại không ở. Các ngươi chờ ta lão đại trở về làm hắn nghiên cứu đi. Bella chơi thật sự vui vẻ. Đối phó người khổng lồ xanh cùng căm ghét loại này cơ bắp người. Pháp thuật hiệu quả thực là nhất đẳng nhất hảo. Sắp tới đem rời đi trước. Nàng còn hướng chiến trường ném hai bình vodka, người nhân bản. Quỷ hút máu, ác ma, Decepticon, Tyrant, nhân loại thích khách, Blade Runner, hành tung cổ quái bình thường New York thị dân. Sebastian cái này trước người biến chủng lãnh tụ, người khổng lồ xanh, căm ghét, Thinh, quân đội binh lính, New York cảnh sát, New York thánh điện pháp sư. Cuối cùng lại tính thượng Bella cái này bán thần. Rất nhiều thế lực ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Trận này thổi quét toàn bộ New York tuồng ở sáng sớm sắp xảy ra trước. Cuối cùng nghênh đón hạ màn, trên đường phố có người nhân bản trong cơ thể flo hóa than dung dịch. Có nhân loại máu, có quỷ hút máu chỉ dư lại nhưng là lại cực xú máu. Lại hỗn hợp ven đường ô tô nội xăng, phòng cháy ống dẫn nội nước bẩn, các loại đồ ăn mang thêm dầu trơn. Rất nhiều hương vị hỗn hợp đến cùng nhau. Kia tư vị đã vô pháp nghe thấy. Hát xì, hát xì. Người khổng lồ xanh cũng không rảnh lo đánh người. Hắn đua mạng già giống nhau từ trồng chất như núi đồ ăn chung lao tới. Hiện trường khí vị cực kỳ gay mũi. Vodka cũng làm hắn choáng váng. Liền đánh hai cái có thể bằng được tư cấp gió to hát xì. Lúc sau hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại lần nữa biến thành Bruce Banner, không rảnh lo miệt mài theo đuổi này trong đó ngọn nguồn. Hắn dẫn theo quần, nhanh chân liền chạy, chờ căm ghét từ danh xứng với thực thịt sơn đôi lao tới thời điểm. Phát hiện địch nhân đã không thấy. Lúc sau hắn đã bị Ross tướng quân dẫn dắt quân Mỹ đổ vừa vạn. Hai bên lại là một hồi đại chiến. Trước sau đã trải qua người khổng lồ xanh cùng Sebastian tổ hợp đánh kép. Căm ghét thể lực hao phí rất lớn. Cuối cùng liền ở mấy nhà đài truyền hình trước màn ảnh. Bị quân Mỹ đả đảo. Rộng lượng thuốc mê rót đi vào. Như là cái gì hàng hóa giống nhau kéo đi rồi, đây là kết thúc. Không, đây mới là bắt đầu, Bella bọn họ thành công rút lui. Nguyên bản bọn họ cũng an bài bối nổi đối tượng. Hiện tại người khổng lồ xanh cùng căm ghét nhảy ra. Vậy bớt việc quỷ hút máu khẳng định còn có còn sót lại. Nhưng không quan hệ, Bella có tiền. Một cái quỷ hút máu đầu người có thể tới Continental Hotel đổi 10 vạn đô la. Những cái đó người trẻ tuổi không phải thích biến thành quỷ hút máu sao? Có thể, đến đây đi, đem đầu của ngươi giao ra đây đổi tiền thưởng đi. Phi thuyền vũ trụ 3 tỷ nàng đều hoa. Còn để ý như vậy điểm tiền trinh sao? Bella hòa thân cha giảng thuật một ít tối hôm qua phát sinh chiến đấu. Mặt khác một bên, người da đen phó tổng thống lão Willy cũng nhận được một ít thần dụ. Hai bên từng người phát lực. Dân chủ cùng cộng hòa hai đảng rất có ăn ý mà đem tối hôm qua New York thị. Chủ yếu là Wall Street. Broadway mãi cho đến hơn phân nửa cái Manhattan dung chuyển đều tính ở người khổng lồ xanh cùng cam. Ghét trên người. Cái gì New York sở giao dịch chứng khoán. Cái gì đồng nghiêu. Cái gì kỷ niệm đường đều là này hay hóa làm. New York thị chính thức hướng Bộ Quốc phòng đưa ra kháng nghị. Yêu cầu Bộ Quốc phòng cùng Liên bang Chính phủ đối New York thị làm ra bồi thường. Bộ Quốc phòng khẳng định không nhận chướng. Này không phải không có người sinh sống hoang mạc. Đây là tấc đất tấc vàng Manhattan. Thật muốn là bồi thường nói. Kia đến bồi bao nhiêu tiền a? Đem lầu năm góc bán đều không đủ bồi đi. Đánh chết cũng không thể đồng ý. Bất quá bọn họ vì làm New York thị có một cái cho hả giận con đường. Vẫn là quyết đoán mà đem Ross tướng quân cấp tạm thời cách trước. Hơn nữa triệu khai phóng viên sẽ đem sở hữu chậu phân. Từ nghiên cứu biến dị người. Mãi cho đến cấp đương nhiệm binh lính tiêm vào huyết thanh. Một loạt trách nhiệm đều đẩy đến Ross tướng quân trên đầu. Một khi tòa án quân sự bên kia lập án. Điều tra. Phán hắn 300 năm đều là thiếu. Wall Street gần như toàn hủy. Kia thật là, rơi xuống phiến trắng xóa đại địa thật sạch sẽ, quỷ hút máu hơn phân nửa bị diệt. Tiền mặt, quý trọng phẩm cùng cất chứa đều bị Brotherhood đóng gói mang đi. Nhưng bọn hắn phía trước khống chế những cái đó công ty. Đầu hành, ngân hàng sẽ không chạy. Một ít khứu giác nhạy bén thương nhân liền đã nhận ra nơi này thật lớn lợi nhuận. Sôi nổi ra tay. Dùng hết toàn lực đi thu hoạch tài phú, đại gia ai cũng không có trương dương. Muộn thanh phát đại tài. Trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo Wall Street sự, quay lần bên này thu hoạch tràn đầy. Quỷ hút máu trong gia tộc ngàn năm tài phú hơn phân nửa đều bị bọn họ thu hoạch sạch sẽ. Phía trước tạo phi thuyền vũ trụ chi ra toàn bộ bổ sung trở về không nói. Còn có không ít còn thừa. Lần này hành động tương đương với lại đào một cái Knight Templar bảo tàng, Bella thật cao hứng. Về sau ai còn sẽ nói nàng không có kinh doanh năng lực. Cả đêm liền đem phía trước thiếu hụt mặt bình. Ai có thể làm được? Địch ở Wall Street hành động đại hoạch thành công. Cả đêm chiến đấu, đánh chết quỷ hút máu cùng phụ thuộc với bọn họ hắc bang. Lính đánh thuê. Hộ vệ vượt qua 1 vạn người, thuộc về mật đảng quỷ hút máu gia tộc bị bọn họ diệt 5 gia. Ma đảng diệt 1 nhà. Trung lập thị tộc 2 nhà. 7 cái thủy tổ bị lộng chết. Trong đó có 3 vị thủy tổ là bị đổ ở trong quan tài thiêu chết. 2 vị thủy tổ tắc bị Bella thân thủ chém giết, có bản lĩnh lại đến tiên đoán một lần thử xem. Lộng chết các ngươi. 2 ngày sau, Bella đem trên tay vết máu tẩy rớt. Nghiêm trang mà ngồi ở CNN phòng phát sóng nội. Làm khách quý, nàng muốn cùng người chủ trì tâm sự lần này người khổng lồ xanh đại náo New York thị sự, chào mọi. Người, chúng ta hôm nay may mắn thỉnh tới rồi toàn dân thần tượng. Chứ danh lịch sử học giả, sinh vật học gia Isabella. Xoan tiểu thư tới tham gia chúng ta tiết mục. Xoan tiểu thư, thỉnh cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Tham hỏi khách quý khẳng định không phải trên đường cái tùy tiện tìm tới. Đây đều là đảng dân chủ âm thầm thúc đẩy kết quả. Trung tâm tư tưởng chính là vì 2 năm sau tổng tuyển cử tạo thế, Charlie hiện tại còn không thể tự. Mình ra trận, Samantha cùng Natasha đều đối những việc này không có hứng thú. Bella chính là duy nhất người được chọn. Nàng hình tượng có thể ảnh hưởng rất nhiều tuổi trẻ cử tri. Đối với thượng TV nàng căn bản không cự tuyệt, vui tươi hớn hở mà liền tới rồi, nàng đối mặt màn ảnh. Lộ ra nhất soái khí tươi cười, người chủ trì hảo, đại gia hảo, toàn dân thần tượng chưa nói tới. Ta chỉ là cái người thường, ngàn vạn không cần sùng bái ta a. Ha ha, hết chương.